Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, phố phường đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ống dòm sau khi làm xong. Tiếp theo phải làm, liền là như thế nào đem vật này cho bán rồi. Vật này mới lạ, vui. Đối với hành quân đánh giặc cũng có nhất định giúp. Bất quá giá tiền cũng không thấp, chân chính có thể mua được, phải là người có tiền, hơn nữa còn là cái loại đó cũng không keo kiệt tiền ngươi mới được. Tần Thiên ban đầu là muốn bán cho Trình Giảo Kim những người này. Bọn họ có tiền, bất quá sau đó cảm thấy bọn họ cũng không phải là rất thích hợp. Bởi vì là bọn họ mặc dù có tiền, nhưng lại tương đối keo kiệt, hơn nữa có lúc còn đặc biệt vô lại. Hắn lo lắng Trình Giảo Kim những người này sẽ cầm không trả tiền, mà lấy quan hệ của bọn họ, hắn còn khó mà nói cái gì. Điều này thật sự là có chút không ổn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tần Thiên đem mua đám người xác định vị trí ở vậy mấy cái vương gia trên mình. Đại đường vương gia vẫn là có rất nhiều, Lý Uyên huynh đệ, Lý Thế Dân huynh đệ, còn có một chút quận vương cái gì, bọn họ cũng đều là gần bên trong khách hàng. Có cái ý nghĩ này sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên sẽ để cho người cho những thứ này vương gia à. Quận vương cái gì đưa đi thiệp mời, liền nói mình ở trước hoàng hôn, muốn ở trong phủ đặt tiệc, đến lúc đó sẽ có món ăn ngon món ngon. Cùng với tươi bảo bối học hỏi, những thứ này vương gia à, quận vương cái gì, trước kia đều là rất cao tại thượng, quốc công có lúc bọn họ cũng không coi vào đâu, chớ nói chi là một cái nho nhỏ hầu gia, phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Tần Thiên không phải thông thường hầu gia, hắn rất được Lý Thế Dân tin chiều, như vậy, dù là hắn chỉ là một hầu gia, rất nhiều người cũng là sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Bất quá Tần Thiên trong lòng cũng không có quá lớn tự tin, cho nên hơi có điểm rộng quang lưới ý nghĩa. Phàm là ở thành Trường An vương gia, hắn cũng phái người đưa cho thiệp mời. Những thứ này vương gia nhận được thiệp mời sau đó, phần lớn người đều có điểm nhìn hờ hững. Mặc dù bọn họ cho Tần Thiên mấy phần mặt mũi, nhưng để cho bọn họ đi Tần phủ làm khách, bọn họ thật đúng là cảm thấy có chút mất mặt. Cho nên rất nhiều vương gia nhận được thiệp mời sau đó, cũng trực tiếp đem thiệp mời vứt, cũng không có phải đi dự tiệc ý nghĩa. Chỉ có một ít mặc dù là vương gia, nhưng trong ngày thường cũng không phải là đặc biệt đừng bắt mắt người, cảm thấy không ngại cùng Tần Thiên kết giao bằng hữu cái gì. Cho nên nhận được thiệp mời sau bày tỏ trở về. Triệu Vương Phủ, Lý Nguyên Cảnh vậy nhận được thiệp mời. Hắn nhận được thiệp mời sau đó, khẽ hừ một tiếng, cái này Tần Thiên thật đúng là đem mình coi ra gì. Lại muốn mở tiệc mời vương gia, thật là buồn cười. Bất quá như thế vừa nói, hắn lại đột nhiên sinh ra một ít tò mò tới, món ăn ngon món ngon cái gì. Hắn không quan tâm, nhưng Tần Thiên nói bảo bối, hắn nhưng thật là tò mò, cho nên do dự một chút sau đó, Lý Ngôn Cảnh vẫn là quyết định đến lúc đó đi xem. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đến ước định thời gian, trước hoàng hôn buông xuống, 7-8 cái vương gia, quận vương đi tới Tần Hầu Phủ, những thứ này vương gia trong. Lý Nguyên Cảnh thân phận là cao quý nhất một cái, cho nên bọn họ sau khi đến, rất tự nhiên liền đẩy Lý Nguyên Cảnh là đầu mục, mà bọn họ mới vừa vào Tần Hầu Phủ, Tần Thiên lập tức liền nghênh đón, chư vị vương gia tốt, chư vị vương gia có thể tới, thật là cho ta Tần Thiên Thiên đại mặt mũi, mau mời, mau mời. Lý Nguyên Cảnh có chút khinh thường nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Thiên, người vậy chớ cùng chúng ta nói nhiều như vậy nói nhảm. Chúng ta tới cũng không phải tính thức ăn của ngươi. Ngươi liền nói ngươi có bảo bối gì để cho chúng ta xem đi. Bầu không khí có chút lúng túng. Tần Thiên có chút thật mất mặt, hắn không nghĩ tới Lý Nguyên Cảnh nói chuyện thẳng như vậy. Một chút mặt mũi không cho à, bất quá rất nhanh, Tần Thiên vẫn là cười lên. Triệu Vương chớ vội, bảo bối ngay tại ở trên gác. Chúng ta đi ở trên gác vừa ăn vừa học hỏi như thế nào? Lý Nguyên Cảnh có chút không nhịn được, phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Lầu các tầng chót, ở sân thượng chỗ, có một cái rất lớn bàn. Trên bàn để mấy vỏ ướp lạnh qua bia, mà ở bên cạnh thì để một cái lò than. Lò than sinh lửa, phía trên nướng một chùm một chuỗi đồ. Lý Nguyên Cảnh các người mới vừa lên tới, liền ngửi thấy một cổ mùi thơm. Tần Thiên, ngươi cái này nướng là cái gì à? Mấy vị vương gia, ta cái này nướng là sâu thịt dê. Nếu không các người nếm thử một chút. Bọn họ mấy cái này vương gia thật không phải là tới ăn cơm. Bất quá gặp vậy một chùm vậy ít một chút, cho nên liền gật đầu một cái. Tần Thiên đem nướng xong sâu thịt dê lấy ra, rồi sau đó lại cho bọn họ ngã rượu. Bọn họ trước uống một hớp rượu, sau đó mới đi ăn sâu thịt dê. Sâu thịt dê vào miệng, một cổ tê cay cảm giác ngay tức thì thông qua đầu lưỡi truyền khắp toàn thân. Vị giác kích thích để cho bọn họ cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều là thư giãn. Cú vị, ăn ngon, lại tới mấy chuỗi, bọn họ những người này trong ngày thường đều là ăn thịt cừu. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thịt dê còn có thể ăn như vậy. Hơn nữa mặc dù nhìn như thiếu, thế nhưng loại vị cay, nhưng thật là làm cho bọn họ cả người cũng cảm thấy thoải mái. Mấy vị vương gia ăn sâu thịt dê, uống bia, một hồi trễ gió thổi tới, lại kiểu khác thích ý. Lý Nguyệt Cảnh ban đầu cũng bị loại này món ăn ngon cho hấp dẫn tới. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là rất mau từ món ăn ngon trong tỉnh ngộ lại. Tần Thiên, người bảo bối đâu? Tần Thiên cười một tiếng, tiếp theo đem ống giòm lấy ra. Vương gia, đây chính là ta cấp cho các người nhìn bảo bối. Mọi người thấy Tần Thiên vật trong tay, vật kia giống như là một cái vòng tròn đồng, hoàn toàn không nhìn ra có ích lợi gì. Vật này làm gì? Vương gia đem ánh mắt nhìn gần thì biết. Lý Nguyên Cảnh hơi cau mày, nhưng vẫn là đem ánh mắt xẹt tới, sau đó hướng xa xa nhìn quanh. Mà đang ở hắn như thế nhìn quanh lúc này, Lý Nguyên Cảnh đột nhiên kinh ngạc một chút, vội vàng đem ống giòm cho cầm xuống. Bổn vương vừa mới nhìn thấy cái gì? Vì sao người trên đường phố cách bổn vương gần như vậy, bổn vương lại có thể thấy bọn họ nụ cười trên mặt? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Loại này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh ở Lý Nguyên Cảnh trên mình. Cái này làm cho Lý Nguyên Cảnh có chút kinh hoàng. Dù là một mực tới một cái, hắn đều là một cái hết sức người bình tĩnh, có thể vượt ra khỏi mình nhận biết đồ. Bất kể là ai cũng không quá có thể giữ bình tĩnh. Vương gia, ta vật này kêu Thiên Lý Nhãn, dùng hắn sau đó, xa xa đồ cũng có thể nhìn gần ngay trước mắt. Ngài thử lại lần nữa. Lý Nguyên Cảnh do dự một chút, nhưng vẫn là cầm lên ống giòm lại nhìn. Lúc này, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Hắn thấy, đầu đường có hai cái người dân lại gây gổ. Một cái trong đó trên mặt người có một cái nốt ruồi. Một người khác mắng rất nhanh, miệng lưỡi không ngừng động. Lý Nguyên Cảnh như thế sau khi xem xong, cả người cũng rung động đặc biệt. Tần Thiên, làm sao như vậy yêu nghiệt, liền Thiên Lý Nhãn như vậy đồ cũng có thể phát minh ra tới. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Thứ tốt à, Lý Nguyên Cảnh nhìn xong, cũng không có đem Thiên Lý Nhãn vẫn còn cho Tần Thiên, mà là nhàn nhạt cười một tiếng, thu vào, vật này, bổn vương muốn, ngươi nói giá đi. Nghe được Lý Nguyên Cảnh chịu ra giá, Tần Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được mình quả nhiên không có nhìn lầm. Những thứ này vương gia cũng không muốn trình rảo kim những người đó không gặp qua cảnh đời. Ngại đắt liền cướp à,